Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Chương 56, động tâm. Trương đạo sĩ làm việc khiến cho Kỷ Hành rất hài lòng, hắn quyết định thưởng lớn cho tên lỗ mũi trâu này, nhưng không muốn làm được quá rùm bèn, sợ Thái hậu hoài nghi, thế là hắn thậm kính sai Điền Thất ra cung đi tới Tam Thanh Quan đưa tiền. Đương nhiên, phái Điền Thất đi cũng là có dụng ý khác, Kỷ Hành hy vọng Điền Thất có thể rõ ràng hiểu được dụng tâm lương khổ của hắn. Điền Thất ôm thật nhiều tiền trong lòng, cực kỳ không muốn đem chúng nó móc ra, bởi vậy cũng không gấp hoàn thành nhiệm vụ, mà đứng trong quan tháp nhang. Trong kinh, người tin theo Trương Đạo Thành không ít, nên hương khói trong Tam Thanh Quan vô cùng thịnh vượng. Điền Thất thắp nhang xong, thấy có người cầu bùa, nàng cũng muốn đi theo cầu một cái bùa bình an, không phải cầu cho chính mình, mà là cho Như Ý. Gần đây Như Ý ăn trúng đồ bậy bạ nên bị đau bụng, bộ dạng thằng bé nước mắt lưng tròng ôm bụng kêu đau quá đáng thương. Một cái bùa bình an 100 đồng tiền, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải ở trước tượng Tam Thanh Thiên Tôn dập đầu đủ 200 cái, mới có tư cách bỏ ra 100 đồng tiền mua bùa. Nếu như ngại giá tiền mắc quá cũng không sao, dập đầu 100 cái thì bớt 10%, dập hơn 1.000 lần, lá bùa này liền tặng không cho ngươi. Trương Đạo Thành làm việc thật sự đoạn tuyệt, chuyên môn phái 4 tiểu đạo sĩ tới giám sát khách hành hương dập đầu, còn 1 năm 1 10 giúp mọi người đếm. Điền Thất cũng đủ 200 lần, đầu thoáng thoáng vắng vắng mới mua được bùa bình an, xong lại nghĩ, cuộc thi vào thái y viện của Vương Mạnh cũng sắp bắt đầu, không bằng kiếm cho hắn cái bùa thi đậu. Lại nghĩ nghĩ tiếp, Trịnh Thiếu Phong và Đường Thiên Viễn không phải là sắp thi sao, đồng dạng cũng cần bùa thi đậu. Ngay sau đó nhớ tới sư phụ của nàng, kiếm cho ông ta cái bùa đào hoa vậy, chính nàng cũng phải tìm cái bùa chiêu tài nha, nếu không lại kiếm cho Hoàng thượng cái bùa hộ mệnh nữa. Lần trước không phải còn bị thương sao? Điền Thất đếm đếm ngón tay tính một cái, nàng muốn đem tất cả những lá bùa này lấy tới tay, tính sơ sơ cũng phải dập hơn 1.200 cái đầu, lúc đó đầu của nàng bảo đảm dập ra cái miệng. Thế là Điền Thất hỏi tiểu đạo sĩ phát bùa, một cái dập đầu cũng không muốn dập, làm sao bây giờ? Tiểu đạo sĩ rất là xem thường trợn trắng mắt, không muốn dập đầu thì xài tiền, một lượng bạc một lá bùa. Điền Thất không khỏi cắn răng mắng thầm, lão lỗ mũi trâu này thật là biết làm tiền. Nàng lấy mấy khối bạc vụn ra, muốn mua 6 lá bùa, nàng cùng tiểu đạo sĩ trả giá nửa ngày, tiểu đạo sĩ sống chết cũng không chịu giảm, thế là Điền Thất kêu hắn tặng thêm cho nàng một cái, tiểu đạo sĩ sắp bị phiền chết, rốt cuộc lại cho Điền Thất thêm một lá bùa hộ mệnh. Điền Thất hài lòng thỏa dạ, ôm một đống bùa định đi, tiểu đạo sĩ lại gọi nàng lại, khoan đi, xài trên 5 lượng bạc có thể rút thưởng, hả? Điền Thất cảm thấy rất là kỳ, là có ý gì? Tiểu đạo sĩ giải thích đơn giản cho nàng một chút, Điền Thất vừa nghe liền hiểu, đây căn bản là thủ đoạn nham hiểm mà Trương Đạo Thành bày ra để xúc tiến mọi người xài tiền. Lão tiểu tử này biết đoán chữ, nhưng mà một ngày chỉ đoán 3 chữ, đã vậy 3 chữ này còn là thông qua phương thức rút thưởng mà sinh ra, khách hành hương xài từ 5 lượng bạc trở lên liền có tư cách tham gia rút thưởng. Điền Thất cảm thấy ánh mắt của quần chúng nhất định là sáng như tuyết, nhất định sẽ không bị lão già lỗ mũi trâu này che đậy. Nhưng mà rất nhanh nàng liền phát hiện, người cam tâm tình nguyện bị che mắt có rất nhiều, nhiều đến nỗi ngay cả cái chỗ để nàng ngồi cũng không có, chỉ phải bốc cái thẻ trúc rồi đứng dưới bóng cây, chờ bốc thưởng. Bốc thưởng do Trương Đạo Thành tự mình bốc, mỗi ngày hắn đều đúng giờ đúng chỗ xuất hiện ở chỗ này 3 lần, mỗi lần chỉ bốc một cái, ý của hắn là, cho dù đoán chữ, cũng phải cần giảng cứu duyên phận. Điền Thất nghe liền ngứa răng, duyên phận là thuyết pháp của Phật gia. Lão đạo sĩ này thật là không biết ngượng đi lấy ra dùng. Nàng đứng phía dưới bóng cây, không chút đếm xỉa đem cái thẻ quăng hướng không trung chơi đùa, ném hai cái không tiếp được, thẻ trúc rơi trên mặt đất, thẻ trúc mới tinh màu vàng nằm ngửa, phía trên có 3 cái chữ màu đen cực nhỏ được viết bằng bút lông, 68, lúc này, một vị tiểu đạo sĩ trong lều giơ thẻ trúc hô lớn, sư phụ rút được số 68, vị thí chủ nào có thẻ trúc số 68, xin mời theo ta đi vào. Điền Thất nhặt thẻ trúc lên, ngơ ngơ ngác ngác theo sát tiểu đạo sĩ đi vào phòng tiếp khách của Trương Đạo Thành. Trương Đạo Thành nhìn thấy Điền Thất, cười ha ha sờ râu mép nói, thì ra là Điền công công, ta cùng ngươi quả nhiên có duyên. Nói nói liền cùng Điền Thất hàn huyên một trận, hôm nay Điền công công muốn hỏi người, hay là hỏi việc. Trương Đạo Thành đưa giấy bút cho nàng, trước tiên viết một chữ đi. Trong lòng Điền Thất đột nhiên thoát ra một cái ý nghĩ, thế là viết một chữ quý trên tờ giấy trắng, ta hỏi người. Trương Đạo Thành đem chữ kia lấy đến trước mặt xem một hồi, nói, tử đại biểu người, mộc đại biểu sinh cơ, nhưng mà trên sinh cơ lại nhiều ra một nếp, liền giống như một cây đao, chặt đứt sinh khí. Điền công công, ta nói ngươi chớ trách, người ngươi muốn hỏi, sợ là đã không còn trên nhân thế. Điền Thất kinh ngạc nhìn Trương Đạo Thành, Trương Đạo Thành lại sờ sờ ri mép, thế nào, bị ta nói trúng. Điền Thất không thừa nhận cũng không phủ nhận, mà nói, ngươi lại giúp ta đoán thêm một chữ. Trương Đạo Thành lắc đầu, một lần ta chỉ có thể đoán một chữ, nếu lại đoán, e là không chuẩn. Điền Thất lại không chịu, vậy thì vẫn là đoán cái chữ này đi, ta muốn hỏi một chuyện khác. Ngươi muốn hỏi cái gì? Hỏi một vật, nếu ngươi quả thực là thần toán, nhất định có thể đoán ra ta muốn hỏi là cái gì. Trương Đạo Thành đành phải xem lại con chữ kia, trầm ngâm nửa buổi, nói, mạ mọc trên đất, tự ở dưới mạ, cũng là dưới đất, này thuyết minh thứ mà ngươi muốn hỏi cũng ở dưới đất, ngươi sẽ không là muốn tìm một bộ xương khô đi. Điền Thất bị kinh ngã ngồi trên ghế, ngươi làm sao mà biết được. Trương Đạo Thành liền bày ra một bộ cao thâm khó lường. Điểm điểm tờ giấy kia, là ngươi nói với ta. Điền Thất không biết làm sao than thở, ta muốn tìm không phải là một bộ xương khô, mà là ba bộ xương khô, Bá Trọng Thúc Quý, Quý Trong xếp hạng trên đại biểu tứ, ngươi nói muốn tìm hài cốt của ba người, tính cả ngươi vừa lúc là một nhà bốn miệng, bọn họ, sẽ không là thân nhân của ngươi đi. Mắt Điền Thất đỏ ngầu, thanh âm mang một ít nghẹn ngào, vậy ngươi có thể tính ra bọn hắn hiện tại chôn xương nơi nào không? Trương Đạo Thành thấy chính mình đoán trúng, cũng có chút thương cảm, lắc đầu thở dài, ta tính không ra, nhưng nếu ngươi đã không biết bọn hắn hiện ở nơi nào, vậy chắc hẳn bọn hắn gặp là tai bay vạ gió, đã là tai bay vạ gió, thì có lẽ là chết ở đâu, liền chôn ở đó thôi. Điền Thất nhịn không được khóc ra, ta đi tìm, tìm không đến. Trương Đạo Thành đành phải đem Điền Thất trấn án một hồi, còn nói thêm, ngươi trước không cần nghĩ đến chuyện này. Ta thấy ấn đường của ngươi biến thành màu đen, đại khái là sắp tới sẽ gặp xui, nhớ mà cẩn thận làm việc. Điền Thất dần dần ngưng tiếng khóc, hỏi, ta đã đủ gặp xui, lần này lại gặp cái gì nữa đây, có thể phá giải sao? Có thể là có thể, nhưng lần này phá giải, lần sau khẳng định càng thêm xui lớn, ta khuyên ngươi vẫn là phó thác cho trời đi. Thế là Điền Thất cũng không để trong lòng, nàng rốt cuộc nhớ đến công chuyện đứng đắn của mình, thế là lấy tiền ra đưa cho Trương Đạo Thành. Trước khi rời đi dặn dò Trương Đạo Thành, không được đem việc hôm nay tiết lộ ra ngoài. Trương Đạo Thành tự nhiên là không tiết lộ riêng tư của khách hành, chút đạo đức nghề nghiệp này hắn vẫn là có. Từ Tam Thanh Quan đi ra, Điền Thất đến Bát Phương thực khách, Trịnh Thiếu Phong lo âu trước thi cử, nên rất nhớ mong Điền Thất và Kỷ Chinh, nên liền đem kinh thành tứ công tử tụ tập cùng một chỗ. Lúc Điền Thất đến, ba người khác đang chờ nàng, tâm tình giờ phút này của nàng đã bình tĩnh trở lại. Thấy được Trịnh Thiếu Phong và Đường Thiên Viễn thì liền lấy mấy lá bùa mà vừa rồi cầu ra, đem hai cái bùa thi đậu cho bọn hắn. Trịnh Thiếu Phong rất vui, vội vàng đeo ở trên cổ, đem gói bùa nhét vào trong cổ áo, thiếp sát vào lồng ngực. Càng là người học hành không tốt, thì tới gần cuộc thi càng thiếu cảm giác an toàn, cũng càng cần thông qua một vài cách để tìm kiếm an ủi. Đường Thiên Viễn cảm ơn, vốn định đem bùa đặt trong tay áo, nhưng mà thấy được Trịnh Thiếu Phong đối đãi trịnh trọng như thế. Hắn cũng ngại ngùng qua loa lấy lệ, nên đem bùa đeo ở trên cổ. Từ khi biết Điền Thất là tên thái giám, mỗi lần Đường Thiên Viễn đối mặt nàng thì luôn cảm thấy đồng tình và đáng tiếc, rồi lại sợ trong lúc vô tình ngôn hành cử chỉ của chính mình sẽ chạm đến chỗ thương tâm của đối phương, bởi vậy hắn phá lệ cẩn thận. Hơn nữa, Đường Nhược Linh cha hắn cũng dặn bảo hắn, phải thật tốt cùng Điền Thất lui tới. Hai ngày trước Đường Nhược Linh nghe theo kiến nghị của Điền Thất, chỉ huy tiểu đệ dưới tay viết một vài tấu chương. Nói quan viên trong triều đối với Ninh Vương gia không đủ tôn kính, mượn việc này trực tiếp triển khai phê bình với Tôn Tòng Thụy cùng những tiểu đệ dưới trướng hắn. Nói thật, Tôn Tòng Thụy quả thật là không đủ tôn kính với Ninh Vương, cũng bởi vì những chuyện từng xảy ra kia, mọi người đều cho rằng Hoàng thượng chán ghét và kiêng kỵ Ninh Vương, vì thế cũng không ai tiếp cận Ninh Vương quá nhiều. Trong tay Ninh Vương lại không có quyền, tính cách cũng nguội, văn võ đại thần tuy ở mặt ngoài không đối với hắn vênh váo, nhưng mà tóm lại sẽ không cẩn thận tuân theo lễ pháp nghiêm chỉnh để mà đối đãi với hắn. Tôn Tòng Thụy vốn là người mua danh cầu lợi, nên càng không thể lấy lòng Ninh Vương, lại còn hy vọng thông qua việc đối xử khinh bỉ với Ninh Vương mà thu được cái mỹ danh không sợ quyền quý, cùng lúc đó được đến Hoàng thượng ngợi khen, thật là sách lược có biết bao nhiêu vẹn toàn. Nhưng lần này Tôn Tòng Thụy không có sờ đúng mạch của Hoàng thượng, đã vậy còn thông minh quá đầu, tuy rằng thủ túc tương tàn ở nhà đế vương rất thường thấy, nhưng dưới tình huống đảm bảo vững chắc địa vị của chính mình không bị uy hiếp, thì làm hoàng đế vẫn là rất chú trọng thân tình, Ninh Vương gia lại không tốt đi nữa, cũng là đệ đệ ruột thịt của hoàng thượng, ngươi dám đối với đệ đệ ruột thịt của hoàng thượng vô lễ, tới cùng là có ý gì? Còn nữa, hoàng thượng cũng là người thích thể diện, cũng thích nghe người ta nói anh em thân thiết gia đình hòa thuận, làm gương cho thiên hạ, vân vân, từ điểm này xuất phát, chút bất hòa trong quá khứ của hắn và huynh đệ càng phải bị che giấu, mà không phải bị phóng đại, tên quan nào đó lại làm trái, dẫm lên quan hệ của hai người để kiếm lấy tiền đồ chính trị cho bản thân, việc này liền biến tướng ly gián huynh đệ bọn hắn, ngươi nói, hoàng thượng có thể vui được hay sao? Hoàng thượng không vui, rất không vui, nắm lấy mấy tên điển hình làm trái hắn, biếm quan đến Vân Nam, Tôn Tòng Thụy thân là lễ bộ thượng thư, lại chính mình không quan tâm lễ pháp, cũng bị hoàng thượng trách mắng, Đường Nhược Linh liền thông qua cách như vậy trạc trúng trái tim của hoàng thượng, vừa bảo toàn thể diện của hoàng thượng, vừa đồng thời kết giao với Ninh Vương gia, nhất cử lưỡng tiện, rất hay rất diệu, cũng là từ lúc này bắt đầu, Đường Nhược Linh hạ quyết tâm đem Điền Thất cột vào thuyền của hắn. Rất lâu sau đó Đường Nhược Linh biết được thân phận thật sự của Điền Thất, thì không nhịn được cảm khái, thẳng thắn vận mệnh thần kỳ không thể tả, lời Thừa Khoan nói, mà nói trước mắt, Kỷ Chinh thấy được Điền Thất lấy ra rất nhiều bùa, hai người kia đều có, mà hắn không có, liền có chút thất lạc, tha thiết mong chờ nhìn Điền Thất đang đem một đống bùa kia cất đi, ánh mắt của Kỷ Chinh khiến cho Điền Thất rất không lời, thứ này cũng không phải là thứ đáng giá gì, hắn làm gì phải vắng vẻ và khát vọng như thế. Tuy nghĩ vậy, Điền Thất vẫn là lấy một lá bùa hộ mệnh trong đống bùa ra, cho Kỷ Chinh, Kỷ Chinh giống như là thu được chí bảo, vội vàng đeo lên cổ, mấy người ngồi ăn cơm tán gẫu, Kỷ Chinh nhìn ra Điền Thất khó chịu, trong lòng tự nhiên biết là vì sao, nhưng mà mặt ngoài lại tỉnh bơ, thậm chí giả bộ mang theo nghi ngờ, cuối cùng quyết định kêu Điền Thất ra bên ngoài, yêu cầu nàng nói chuyện rõ ràng, Điền Thất có chút khó chịu, chính ngươi làm qua cái gì, ngươi không biết sao. Kỷ Chinh tuy tuổi không lớn, nhưng mà kỹ xảo biểu diễn vô cùng thâm hậu, hắn mờ mịt lại mang ủy khuất nhìn Điền Thất, ta tới cùng làm cái gì để cho ngươi tránh như rắn rết, không như ngươi nói thẳng, để ta có chết cũng có thể chết được rõ ràng, xem ra hắn thực là không nhớ được, Điền Thất nghĩ trong lòng, liền đáp, lần đó ngươi uống say, nói chút lời điên, làm chút, chuyện không tốt, nhớ đến lần đó Kỷ Chinh uống say xong cợt nhã, Điền Thất liền nhịn không được đỏ mặt. Kỷ Chinh thấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng nhiễm lên một tầng đỏ ửng, giống như là một quả đào ngon miệng, hắn có chút động tâm, vô cùng muốn xoa bóp hoặc là dứt khoát cắn một cái, đương nhiên, mặt ngoài còn phải giả vờ trấn định, thì ra là ta say rượu lỡ lời thất đức, thực là đáng chết, ta bồi không phải với ngươi, hy vọng Điền huynh đệ đại nhân không chấp lỗi tiểu nhân, chớ có cùng tên túy quỷ là ta chấp nhất, nói xong ôm quyền bái một cái thật sâu với Điền Thất, hắn đều nói chuyện đến mức này. Điền Thất cũng ngại ngùng già mồm thêm gì nữa, dù sao hắn là uống say, cũng không phải cố ý khinh bạc nàng, thế là Điền Thất đỡ hắn lên, đừng như vậy, ta thật là đương không được, Kỷ Chinh đứng thẳng, vậy về sau ngươi không cần trốn tránh ta, được không, Điền Thất khẽ gật đầu, hai người nói chuyện thẳng thắn xong, liền quay về bàn cơm, Điền Thất giải tỏa một cái khúc mắc trong lòng, nên một bữa cơm này ăn được xem như là vui vẻ, Kỷ Chinh ở mặt ngoài cùng mọi người nói cười cười. Trong lòng lại đang tính toán, làm cách nào an toàn và hữu hiệu nhất để đem Điền Thất ra khỏi cung, hắn thật sự nhịn không nổi, sao, Điền Thất trở lại cung Càn Thanh, vừa lúc Như Ý cũng ở đây, nhóc con đang ở trong thư phòng của phụ hoàng nói chơi đùa, ngày hôm qua nó đau bụng, hôm nay đổi chút, liền không chịu uống thuốc, nhũ mẫu bỏ thật nhiều đường trong thuốc, dỗ nó uống, kết quả là nó uống một ngụm phun một ngụm, nhũ mẫu không có biện pháp, đành phải đem Điền Thất ra. Điền Thất nói, nếu ngươi không ngoan uống thuốc, hắn liền không cùng ngươi chơi, chiêu này quả nhiên hữu hiệu, Như Ý thành thật thật uống thuốc, quay đầu liền tới cung Càn Thanh tìm Điền Thất tranh công, đáng tiếc là Điền Thất vậy mà không có ở đây, Như Ý ngồi ở trong thư phòng của phụ hoàng nó, lật một quyển tranh vẽ, cách một hồi liền hỏi một lần, Điền Thất đâu, Kỷ Hành bị thằng bé làm cho phiền chịu không nổi, ghê tởm nhất là, hắn thế nhưng cũng có chút nhớ nhung tiểu biến thái kia, thực là, mới cách nhau có một ngày mà thôi. Con muốn Điền Thất, Kỷ Hành hỏi con trai, Như Ý gật gật đầu, trẫm cũng muốn hắn, Kỷ Hành than thở, Như Ý có chút khó hiểu, ngài muốn hắn làm cái gì, hắn lại không bồi ngài chơi, Kỷ Hành nghĩ trong bụng, hắn đương nhiên chơi với ta nha, hắn chơi với đồ vật của ta, nói ra dọa chết người, thế là hắn ở trước mặt con trai thậm chí có chút cảm giác về sự ưu việt rất không biết xấu hổ, ngươi cho rằng Điền Thất cùng ngươi tốt, kỳ thật hắn cùng ta tốt nhất, khi Điền Thất tới tìm Hoàng thượng phục mệnh, hai cha con còn đang lặp đi lặp lại loại đối thoại không hề dinh dưỡng này, Như Ý vừa thấy Điền Thất đi tới, liền cao hứng nói, Điền Thất, ta uống thuốc rồi nha, Điền Thất cười nói, thật sao, Điện Hạ không xấu hổ là Điện Hạ, thật là lợi hại, Như Ý nghiêm túc gật gật đầu, đó là đương nhiên, ta là một người đại khí béo béo nha, cha nó không nể tình chen lời nói, con đã đủ béo, Điền Thất biết Như Ý nói có ý gì, bởi vì cái từ kia vẫn là do nàng dạy cho Như Ý, Điện Hạ, đó không phải là béo béo, mà là hào hùng đại khí hào hùng Như Ý có chút ngại ngùng, vâng, Kỷ Hành liền thích nhìn Điền Thất và Như Ý ở cùng nhau nói chuyện. Tuy rằng hai tên nhóc đần độn này thấu một chỗ nói những lời hơn phân nửa là không có tiêu chuẩn gì cả, nhưng lại cứ như là giống một cổ gió xuân vậy, vô luận trong lòng Kỷ Hành bao phủ khói mù gì đi nữa, đều có thể bị cơn gió xuân đó thổi tan. Lúc này thấy được con trai phạm sai, hắn còn rất không phúc hậu đạp thêm một đạp, thực đần, Như Ý mím miệng, rất không phục, ta không ngu ngốc, ta 4 tuổi đều không đá dầm, từ khi phụ hoàng nghiêm lệnh cấm chỉ nó nói chuyện này, nó liền tự hành lĩnh ngộ một loại phương thức biểu đạt khác, loại phương thức này, chúng ta thông thường xưng là phản phúng. Điền Thất thấy hoàng thượng muốn nổi giận, vội vàng rẽ đề tài, lấy đống bùa kia ra, từ bên trong lấy bùa bình an ra đưa cho Như Ý, mang cái này liền không đá dầm, không phải, liền không đau bụng. Điền Thất nói sai, gấp đến độ thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi của chính mình, Như Ý cầm lấy, kêu Điền Thất giúp nó mang, Điền Thất mang cho Như Ý. Liếc trộm thấy được sắc mặt của hoàng thượng không tốt, thế là nàng lại lấy một cái bùa hộ mệnh ra, hai tay dâng cho Kỷ Hành, hoàng thượng, đây là do nô tài đi tam thanh quan cầu tới cho ngài, có thể phù hộ thân thể ngài khỏe mạnh, nếu ngài không ghét bỏ, liền vui lòng nhận cho, Kỷ Hành làm sao có thể ghét bỏ, hắn cảm thấy trong lòng ấm áp ngọt ngào, cầm lấy bùa hộ mệnh, đôi mắt lại nhìn Điền Thất chằm chằm, Như Ý ngồi nghiêng ở phía sau Điền Thất, nhìn không tới phụ hoàng nó đang làm cái gì, Điền Thất bị Kỷ Hành nhìn mặt đều khô nóng bất an, nàng buông tay, định lui xuống, nào ngờ hoàng thượng lại đột ngột nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng nhéo một chút, Điền Thất bị khẩn trương muốn chết, Kỷ Hành đem lá bùa hộ mệnh kia dán ở trên môi nhẹ nhàng hôn, ánh mắt thì vẫn không rời khỏi mặt của Điền Thất, cho đến khi đem tiểu biến thái nhìn nóng hết cả mặt, hắn mới buông tay, hạ giọng nói, buổi tối tới đây, Điền Thất đương nhiên rõ ràng ý tứ lời nói này. Thói quen là một thứ gì đó rất kỳ diệu, mấy ngày nay Điền Thất giúp hoàng thượng sờ chim nhỏ sờ quen, nên cũng không còn gánh nặng tâm lý, Điền công công lập chí muốn làm một nô tài tốt, thế là tại lúc hầu hạ chủ tử thì đặc biệt tận tâm tận lực, chuyên tâm nghiên cứu làm sao đem chim nhỏ của hoàng thượng mò được càng khiến hắn vừa lòng, mò chỗ nào, bóp ở đâu, vân vê câu chọn, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đâm chọc. Mỗi lần Kỷ Hành liền bị một đôi búp măng mềm mại linh hoạt như vậy hầu hạ muốn chết muốn sống, hắn cảm thấy chính mình thực là không tiền đồ, còn chưa đi đến một bước cuối cùng nha, chỉ mới dùng tay, quần áo đều không cởi, hắn liền đã như vậy, quả thực giống như là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa chưa trải việc gối chăn, nhưng mà, thực quá sảng, hôm nay Điền Thất học được đem cái đầu tròn tròn của đồ xấu xí nhẹ nhàng bóp theo vòng tròn, bóp 2 vòng, cảm giác được đồ xấu xí phun ra thật nhiều nước. Điền Thất cho rằng đây là một trong những tiêu chuẩn xác định hoàng thượng có thư thái hay không, thế là nàng vừa nắm nó trượt lên trượt xuống, vừa hỏi Kỷ Hành, thoải mái không, thoải mái muốn chết, lúc này Kỷ Hành nằm ngửa ở trên giường, miệng hé mở, thở gấp nặng nề, hiếp mắt nhìn Điền Thất đang quỳ ở trên giường chăm sóc hắn, nàng cảm thấy rất kỳ diệu, mỗi lần hoàng thượng xuất hiện biểu cảm như vậy, đều khiến cho nàng cảm giác không giống như là hoàng thượng phải là cao cao tại thượng. Giống như là thần tiên ngồi ở trên đám mây vậy, mà không phải giống lúc này nằm ở trên giường, tụy nàng xoa nắng chơi đùa, còn mang theo vẻ mặt hưng phấn và khát vọng, nhưng mà hoàng thượng như thế này lại khiến cho nàng cảm thấy càng chân thật, càng giống như là chân chính hoàng thượng. Điền Thất thấy hoàng thượng như vậy, trong lòng nàng có một loại cảm giác thành tựu và cảm giác thỏa mãn rất khác thường, nàng cầm chắc cảm xúc của hắn, cầm chắc yêu ghét của hắn, một cái động tác của nàng liền có thể khiến hắn thư thái muốn bay lên trời, nàng nắm tiểu huynh đệ của hắn, liền giống như là lập tức đem hắn từ chân trời xa xôi kéo về phụ cận, loại cảm giác vi diệu này thật sự không thể nói với người ngoài, bình thường chúng nó ẩn dưới đáy lòng nàng không bị phát hiện ra, chỉ có đến lúc này, mới lại nhảy ra, từng chút nện đập trái tim nàng, nàng không thể rõ ràng nói ra được là cuối cùng nàng thích hay là chán ghét loại cảm giác này, nhưng mà nàng biết, nàng tổng là bị loại cảm giác này thúc giục bừng tỉnh ra một loại ảo giác, bọn họ là bình đẳng, nàng cách được hắn gần như vậy, gần đến mức có thể sờ có thể chạm, có thể muốn làm gì thì làm đó, giống như là ở trong mộng dẫm lên một cái thang treo, cuối cùng có thể đụng chạm đến ngôi sao treo ở trên trời, loại cảm giác hạnh phúc như dẫm băng mỏng kia, loại cảm giác thỏa mãn dè dặt mà cẩn thận kia, khiến trái tim nàng nhảy lên kình kịch, lại không dám nhảy được quá nhanh, sợ lập tức đánh nát sự có được yếu ớt trước mắt này, điên thất đột nhiên cúi đầu, từng chút một hôn làn môi của Kỷ Hành, thoải mái không, ừm, Kỷ Hành vươn lưỡi ra câu liếm làn môi của nàng, đáp lại nàng, thoải mái liền kêu ra đi, ta muốn nghe. Điền Thất đánh bạo nói, Kỷ Hành, vì sao sẽ có một loại ảo giác chính mình đang bị Điền Thất chơi đùa thế này, muốn mệnh là hắn thế nhưng nghĩ tới chuyện lột sạch quần áo mặc cho tiểu biến thái này chơi đùa vân vê. Kỷ Hành không cách nào giống nữ nhân keo giường, nhưng hắn nguyện ý cống hiến ra thân thể của chính mình, hắn cởi bỏ áo lót, lộ ra bộ ngực, bắt lấy một cái tay khác của Điền Thất phủ lên lồng ngực của hắn, hôn nơi này của ta được không, Điền Thất quả nhiên chuyển qua trước ngực hắn. Cúi đầu ở lồng ngực hắn hôn một cái, vừa lòng nghe được hắn hưng phấn thở gấp, Điền Thất lần này không cần thầy dạy cũng biết, cúi đầu hôn hạt đậu đỏ trước ngực hắn, nhẹ nhàng liếm, thật mạnh hấp, Kỷ Hành thoải mái đến mức linh hồn cơ hồ xuất khiếu, thực muốn cứ như vậy mà chết ở một khắc này, Điền Thất càng thêm càng rỡ, đây hết thảy với nàng mà nói như là một cơn mộng cảnh đã hoảng loạn mà lại có chút ướt át, nàng không dám tham vọng quá đáng vĩnh viễn lưu lại giấc mộng này, nhưng mà đã đi tới. Thì không như bỏ xuống tất cả, vui vẻ mà hưởng thụ cảm giác thỏa mãn và kỳ lạ mà giấc mộng này mang tới cho nàng.